Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1453, Chân Long cửu biến. Cổ xưa đường nối, không biết đi về nơi nào, nó là long đồ đằng xuyên qua đi ra con đường, nó liên tiếp bước ra 9 bước, muốn bắn vọt đến đỉnh phong, nhưng là đường nối cảnh tượng ở xưa. Chớp mắt đen kịch như mực, không nhìn thấy phần cuối, dình không tới toàn bộ, tràn ngập hoảng sợ chi nguyên, lưu động mờ mịt hào quang, như là có thể chôn xuống thiên vực thời không cổ xưa đại dương, khiến người ta nghẹt thở cùng run rẩy. Con rồng này ở hí rít, muốn đánh tan hắc ám, nhưng là nó tao ngộ tuyệt sát, tựa hồ xé rách vạn cổ sông dài năng lượng trật tự. Đồng loạt đè ép xuống, thế không thể đỡ, đủ để tiêu diệt thiên hạ chí cường sinh linh. Phanh, con rồng này trực tiếp sụp ra, thân rồng gãy vỡ, một tiết tiếp một tiết thân rồng nhuộm máu, khốc liệt khí tức mênh mông, khủng bố sinh cơ y nguyên bạo phát, muốn tiến hành tái tạo, xé rách trấn áp sinh mệnh của nó pháp tắc. Thế nhưng đường nối đỉnh mờ mịt thế giới, giống như rộng lớn đại vũ trụ đang chuyển động, tương đương khiếp người, thôn phệ từng đoạn thân rồng, phải đem nó sinh cơ toàn bộ cướp đoạt đi ra. Chết rồi, Tô Viêm dại ra, nỗi lòng chập trùng kịch liệt, khó có thể tự kiềm chế, hô hấp trầm trọng, hắn nhìn thấy gì? Hùng vĩ đến không ai bì nổi chân long, ở xuyên qua một con đường. Như cùng ở thật xuyên qua đế lộ, thế nhưng ở đăng lâm đại đạo tuyệt đỉnh bên trên, nó lại gặp phải vô thượng đánh giết. Con đường này phần cuối quá xa xôi, tựa hồ không còn thế giới này, lấy Tô Viêm tiên thiên nhãn đều rất khó thấy rõ đầu nguồn phương hướng đến cùng là cái gì, chỉ là nhìn thấy mờ mịt thế giới sắp nhấn chìm con rồng này, cắt hắn tất cả, làm sao có khả năng. Tô Viêm hét giận dữ, không tin tất cả những thứ này, không tin long đồ đằng sẽ hủy diệt, hơn trăm giọt đế huyết tinh hoa, sợ là có thể để cho chân long phục sinh, đứng ở cường thịnh thời đại, hiện tại nó triển khai vượt cửa ải, lại gặp phải đại họa, quỷ dị cuối con đường, nổ vang liên tục, thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, oanh, tiên đạo quy tắc như đại dương bạo phát. Chân long khí ngàn tỷ sợi khuấy động, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa, đánh mờ mịt thế giới phát sinh tan vỡ, nó liền phảng phất thủy tổ vậy tồn tại ở phát điên. Chiến trời động địa, tiến hành một loại nào đó thần bí chống lại, nhưng là nó thất bại, như là tao ngộ vô địch giả đánh giết, mơ hồ có vĩ đại đại thủ nắm lấy thân rồng, để này một con rồng bắt đầu nổ tung. Hủy hoại trong chốc lát, gào, ngay ở con rồng này sắp bị thôn phệ tất cả chớp mắt. Một tiếng giống to nổ vang, giống như đánh văng ra năm tháng luân hồi, vang vọng ở cổ kim tương lai, càng là khủng bố vô biên. Chí cường tiếng gào, dường như hiệu triệu thiên hạ một đám sinh linh. Tô Viêm chấn động, nổ tung chân long, bỗng nhiên, rơi xuống đến 9 tầng huyết quang. Thai nghén chí tôn sinh linh, tái chiến đường nối, mỗi một loại sinh linh đều là đều ẩn chứa chí cao vô thượng chiến lực, có đốt cháy thiên vực chu tước, có dạn nứt tiên khung côn bằng, có hống động thời không bạch hổ, có thôn phệ vũ trụ thiên thú, chín đại sinh linh thiêu đốt yêu đạo chi vương ngọn lửa hừng hực, chống ra thần bí cuối đường, muốn giết ra một con đường sống. Hái trong truyền thuyết đạo thống, ầm ầm ầm, cuối lối đi, đại chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chín đại chí tôn sinh linh, hống động vũ trụ luân hồi, đánh ra đến từng đạo diệt thế tiên quang, phác họa ra chí cao vô thượng trật tự, chí tôn thiên uy khuấy động, oanh kích cuối lối đi run mạnh, khe lớn đếm không hết, loáng thoáng, Tô Viêm sợ hãi. Hắn theo vết nứt khe hở, tựa hồ nhìn thấy một thế giới khác, tràn ngập vạn cổ sông dài uy thế, để dình tất cả Tô Viêm hai mắt biến thành màu đen. Khó có thể xuyên thủng cụ thể diện mạo, phải biết hắn nắm giữ khai thiên bút, nhưng vẫn không nhìn thấu đến cùng có cái gì. Hắn quá yếu, khó có thể phát huy khai thiên bút uy năng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nó tựa hồ muốn thành công rồi. Tô Viêm nỗi lòng chập trùng kịch liệt. Này chín vị trí tôn sinh linh, chiến lược ngập trời, đánh mờ mịt vũ trụ cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Tuy nói, chín đại trí tôn sinh linh cũng tao ngộ uy thế lớn lao, đỡ lấy sinh mệnh thẩm phán, thế nhưng nó càng đánh càng mạnh, chiến lược phảng phất tăng vọt mười mấy lần, khí tức vô hạn hùng vĩ cùng bá đạo. Thậm chí nói cuối cùng, chín đại sinh mệnh dường như muốn gây dựng lại, hóa thành một cái chí tôn long, gào vỡ toàn bộ mờ mịt thế giới, lại mở ra thiên lộ, thiên hạ không đế. Trong lúc giật mình, Tô Viêm sợ hãi, da xương phát lạnh, như rơi luyện ngục, nghe được âm tiết, một cái tiếp một cái, như là tử thần phát ra tự trương, mờ mịt vũ trụ thay đổi. Tuy rằng bị chân long đánh tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng thủng trăm ngàn lỗ thế giới chuyển động, phác họa ra một cái to lớn thư tịch, chúa tể người sinh mệnh, cũng giống như trong truyền thuyết sinh tử bạc hiển hiện ra. Nó thống ngự vạn giới, sáng lập quy tắc, giám sát tất cả trí cao vô thượng trật tự. Liền phảng phất, trời xanh ở thẩm phán chân long, truyền đạt một cái chỉ thị. Để sinh tử bạc mở ra, một tờ tiếp một tờ, mỗi một tờ đều nương theo vô thượng nghiền ép, âm âm mà đến, nghiền nát tất cả sinh mệnh vật chất. Đó là cái gì chí bảo? Tô Viêm con mắt đều đỏ. Cổ xưa thư tịch, chuyển động văn chương, mỗi một chương đều rơi xuống đến chí cường phù hiệu, có thể tiêu diệt tất cả. Gào, chín đại chí cường sinh linh điên cuồng chống lại. Thế nhưng vô dụng, này như là thiên mệnh ở thẩm phán bọn họ, mà trang sách mở ra càng nhanh, tàu ngộ nghiền ép liền càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng, chín đại nghịch thiên chí tôn sinh linh, một cái tiếp một cái, đang tức giận bên trong nổ tung, cuồn cuộn dòng máu tỏa ra, nhuộm đỏ mờ mịt đường nối, hình ảnh thê đẹp đến mức tận cùng. Liên tiếp chín tầng trí cao vô thượng dòng máu tỏa ra, nồng nặc cuồn cuộn, lật úp mà xuống, giống như màu máu ngân hà, chảy ngược cửu trọng thiên, nhấn chìm rồi nhân thế gian. Không, Tô Viêm rít gào, chân long vẫn bảo vệ chính mình, hắn sao có thể nhịn được, nhìn thấy chân long chết, nhưng là sinh mệnh trí cường này, nếu là đẫm máu trời cao. Chín đám khủng bố huyết quang rất nhanh bắt đầu tắt, thậm chí con đường này cũng bắt đầu lờ mờ. Trong nháy mắt, Tô Viêm bạo phát rồi. Hắn khí hóa tam thanh, trong đó một cái phân thân giết ra ngoài, nhằm phía mơ hồ muốn tán loạn cổ lộ bên trong. Hắn bảo vệ chân long nguyên linh, chui vào chớp mắt, Tô Viêm kinh hãi, xem ra cổ xưa đường hầm, kỳ thực xông vào chớp mắt. Nơi này quá lớn lao, khó có thể trình bày đến cùng có cỡ nào thâm thúy cùng rộng lớn. Như là trấn áp thế giới vô địch con đường. Thế nhưng Tô Viêm nhìn thấy, hùng vĩ trong thế giới, có từng đoàn huyết quang ở đốt. Tuy rằng, khoảng cách nó rất xa xôi, Tô Viêm khó có thể truy kích đi qua. Nhưng là từng đoàn huyết quang, giống như có linh trí, đang hướng Tô Viêm bay lượn. Trong nháy mắt ngang qua hơn trăm đại châu, tốc độ tương đương đáng sợ. Ầm ầm, thần bí thế giới tỏa ra mờ mịt ánh sáng, áp chế lại chín đám bay đi huyết quang, đang tiến hành một loại nào đó đặc thù luyện. Trong nháy mắt, chín đám huyết quang bắt đầu suy yếu. Tô Viêm hét giận dữ, muốn xông tới, mang đi chín đạo huyết quang. Đây là chân long nguyên linh. Nhưng là mới vừa tới gần, Tô Viêm thống khổ đến mức tận cùng. Hắn như là ở cùng chân long nguyên linh, đồng thời luyện, thậm chí để hắn sợ hãi chính là, luyện trong quá trình, nhất khí hóa tam thanh mất đi công hiệu. Tô Viêm cảm thấy tử vong, mặc dù là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, cũng căn bản không sống nổi. Một khi phân thân của hắn ở đây hủy diệt, hắn mặt khác hai đại hóa thân sẽ cùng thời gian héo tàn. Ta muốn chết rồi, Tô Viêm gầm nhẹ, hắn không cam lòng, nhưng là hắn cũng không hối hận. Hắn muốn bảo vệ chân long nguyên linh, nghĩ phải bảo vệ vẫn bảo vệ chính mình long đồ đằng. Tô Viêm hóa thân ở luyện, muốn hóa thành hư vô, hóa thành cho tàn, bỗng nhiên, nhanh luyện thành hư vô Tô Viêm, ổn định thân thể, một tờ giấy màu đen, cực kỳ quỷ dị hiện lên rồi. Cổ xưa trang giấy, tồn tại 5 tháng không thể khảo, đã từng bị tiền sử lão đại ca xóa đi quá trên trang giấy bất tường vật chất. Hiện tại tờ giấy màu đen hiện lên, ngăn cách mơ hồ cổ lộ năng lượng, để Tô Viêm thu được một lần tân sinh. Hắn vừa mừng vừa sợ, tờ giấy màu đen này đến cùng lai lịch gì? Có thể ngăn cách thần bí đường nối nghiền ép, để hắn có thể ở trong đó sống sót. Thậm chí tờ giấy màu đen đang phát sáng, hấp thu mờ mịt năng lượng, do đó dẫn đến này trên tờ giấy màu đen, hiển hóa ra một ít đặc biệt cổ xưa cùng đặc thù văn tự. Một chuyến tiếp một chuyến, lít nhà lít nhít không thấp hơn 100 vạn cái màu đen chữ nhỏ. Ầm ầm, Tô Viêm cũng không có lưu ý đến tờ giấy màu đen dị biến. Hắn nhanh như tia chớp ra tay, nghĩ phải bắt được 9 đám huyết dịch, bởi vì chân long dòng máu ánh sáng sắp triệt để tát, bàn tay dò ra trong nháy mắt, Tô Viêm toàn bộ cánh tay đều đang mục nát. A, Tô Viêm thống khổ kêu to, cánh tay của hắn thoát ly tờ giấy màu đen bao phủ không gian. Cánh tay bắt đầu mục nát, thậm chí bắt đầu rơi vào hư huyễn trạng thái. Hắn căn bản không chịu nổi màu đen đường nối vô thượng quy tắc trật tự. Một cái sự thật tàn khốc, tiến hành tử vong luyện. Rất nhanh, Tô Viêm dò ra đến cánh tay, xương trắng ơn ẩn, vô liêm sỉ, Tô Viêm hét giận dữ, con mắt đều đỏ, 9 đạo chân long nguyên linh, sắp toàn diện tát, hắn tương lai lại cũng không nhìn thấy long đồ đằng rồi. Đáng ghét, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Hắn đều muốn điên mất. Hắn bạch cốt bàn tay cũng bắt đầu luyện, muốn hóa thành cho tàn. Nếu như ở không tìm được biện pháp mang theo chân long nguyên linh rời đi, long đồ đằng sẽ triệt để tiêu vong, lại cũng không về được rồi. Trong nháy mắt, Tô Viêm sửng sốt, nhìn thấy từng viên một óng ánh hạt cát, theo hắn trong bảo vật không gian bay ra, bao trùm ở hắn nhanh luyện thành cho tàn bạch cốt trên lòng bàn tay. Kỳ dị hạt cát, từng hạt óng ánh sán lạn, xem ra rất bình tĩnh. Kỳ thực bao trùm Tô Viêm bàn tay chớp mắt, hắn cảm thấy hoàn toàn tách biệt với thế gian, mặc dù là mơ hồ đường nối đáng sợ sức ảnh hưởng, cũng không cách nào ở ảnh hưởng Tô Viêm cánh tay. Tô Viêm chấn động, này hạt cát đến cùng là lai lịch ra sao? Cường đại như thể phách của hắn đều chống không nổi thế giới sức ảnh hưởng. Thế nhưng hạt cát làm được, bao trùm Tô Viêm cánh tay, ngăn cách thần bí đường nối ăn mòn. Tô Viêm khó có thể tin, đạo điện còn có rất nhiều loại này hạt cát. Năm đó Tử Hà Tiên tử vùi lấp ở trong hạt cát. Nhiều năm sau, nàng ly kỳ phục sinh, được một loại đặc thù tân sinh, thậm chí bái vào hài cốt môn hạ. Năm đó, Tô Viêm liền cảm thấy những hạt cát này không đơn giản, muốn toàn bộ đóng gói mang đi, nhưng là hắn lo lắng mất, vì vậy vẻn vẹn mang đi một bộ phận rất nhỏ. Hiện nay những hạt cát này bay ra ngoài, bao trùm trụ Tô Viêm cánh tay, để hắn thành công nắm lấy 9 đám huyết dịch. Tô Viêm mừng như điên, nhưng là cũng không dám có bất luận cái gì chần chờ. Hắn lo lắng phát sinh biến cố lớn, một khi hạt cát công hiệu là mất đi, hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm nhanh chóng lao ra cổ xưa thế giới, trở về hắn nguyên bản trong thế giới. Thế nhưng, ngay ở hắn rời đi chớp mắt, mơ hồ đường nối run mạnh, từng bước rõ ràng, lớn lao tuyệt luân, muốn hoàn chỉnh hiển hóa ra ngoài. Có người, muốn xuống, Tô Viêm tê cả da đầu, mờ mịt thế giới phần cuối, có từng cái to lớn con ngươi như ẩn như hiện. Nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí Tô Viêm phát hiện, chúng nó muốn xuống, có vô thượng khí tức xuyên thấu đường nối, hướng về Tô Viêm trấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.